Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616. Con mẹ nhà ngươi đang đùa ta sao? Ba canh, vạn, vạn vật bất xâm. Đinh Thuần con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, một mặt hoảng sợ chỉ vào Dương Chân, lời nói không có mạch lạc nói ra. Hắn vậy mà thật làm được. Cái này sao có thể? Một đám người đưa mắt nhìn nhau phía dưới. Tất cả đều là nằm mơ biểu lộ. Trong thiên địa này, làm sao có thể có người như vậy tồn tại? Chỉ dựa vào Tử Ảnh một câu lập lờ nước đôi mà nói, liền thật sự có thể làm đến bản tướng triều tịch. Vạn vật bất xâm, đây là người hay là yêu nghiệt? Nếu như Tử Ảnh cùng Cung Tam Hà hai người nói là sự thật, cái kia Dương Chân chẳng phải là so Ma La Môn thượng tổ còn muốn nghiêu bước. Lúc này cỡ nào thiên phú mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tiến vào đốn ngộ, càng có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thật làm được vạn vật bất xâm trình độ. Toàn bộ Thiên Cơ Tỏa hẻm núi phụ cận, tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân. Tất cả đều là mộng bức thần sắc. Cái gì cức chó vạn vật bất xâm? Dương Chân mà nói bỗng nhiên truyền đến một bộ rất không hài lòng dáng vẻ, lườm Tử Ảnh một chút, nói tiếp: các ngươi thượng tổ cũng là một cái nói láo không làm bản nháp người. Đây coi là cái gì vạn vật bất xâm? Chẳng qua là hơi chút có như vậy chút ý tứ. Một khi đụng phải cao hơn bản tao thánh 4-5 cái cảnh giới người, hay là sẽ nên xâm cái gì xâm cái gì? Lam Gầy, Nấm Hương, nghe được Dương Chân phàn nàn sau đó, Tử Ảnh kém chút bò qua đi đem Dương Chân bóp chết. Một mặt tức giận nhìn chằm chằm Dương Chân quát: mẹ hắn vãi trưởng, tiểu tử ngươi còn muốn thế nào? Cao hơn ngươi 4-5 cái cảnh giới người. Cao hơn ngươi 4-5 cái cảnh giới cần dùng tới làm loại này thấp hèn thủ đoạn sao? Còn không phải một bàn tay là có thể đem ngươi chụp chết. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Tử Ảnh, suy nghĩ một lát tự lẩm bẩm: móa nó, tựa như là như thế cái đạo lý. Nói theo ngươi nói như vậy, cũng không phải hoàn toàn không cần a thứ này. Dĩ nhiên không phải hoàn toàn không cần rồi. Tử Ảnh gần như gào thét, một mặt tức giận nhìn xem được không thỏa mãn Dương Chân. Quát: ngươi biết ngươi cái này ngắn ngủi đốn ngộ ở giữa, đến cùng tiến nhập một loại gì trạng thái sao? Làm giận, SKA, đơn giản tức chết người đi được. Dương Chân một mặt mờ mịt nhìn xem Tử Ảnh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi gấp làm gì? Hoàng đế không vội thái giám gấp. Ngươi, ta, Tử Ảnh ngẩn ngơ, chợt trong mắt bộc phát ra một đoàn tinh mang, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: ngươi có hay không đem thuật phù thành công lấy ra? Ngươi nói là cái này? Dương Chân tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, bộp một tiếng, một đạo màu xám phù văn xuất hiện tại Dương Chân đầu ngón tay. Đại khái một cái to bằng móng tay, trên đó hòa hợp để cho người ta kinh khủng âm hàn thần hồn khí tức. Thật, thành công. Tử Ảnh sắc mặt trở nên loè loẹt, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, bỗng nhiên đi đến Dương Chân bên người, hai tay run rẩy bưng lấy Dương Chân tay, một mặt kích động nói: không sai, chính là cái này, thuật phù, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Cái này, trời xanh có mắt a. Dương Chân nhìn xem Tử Ảnh lời nói không có mạch lạc bộ dáng, kích động giống như là chính hắn làm ra thuật phù một dạng, một mặt buồn nôn từ lão già họm hẹm trong tay nắm tay rút ra. Nói ra, đừng ác tâm như vậy, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Sau một khắc, chẳng những Tử Ảnh xông tới, liền hai mặt khác tử thị tất cả đều xông tới, đem Dương Chân vây quanh một vòng. Tử Ảnh sắc mặt khó xử, nuốt từng ngụm nước bọt, có chút chần chờ nhìn xem Dương Chân hỏi: ngươi có không có cách nào đem đem lão phu thể nội thuật phù lấy ra. Cái gì? Cái gì? Dương Chân cùng Cung Tam Hà hai người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nhất là Dương Chân, một mặt mộng bức nhìn xem Tử Ảnh, cùng Cung Tam Hà liếc nhau. Rất hiển nhiên, Cung Tam Hà nghe nói như thế cũng là lấy làm kinh hãi. Trong cơ thể ngươi cũng có thuật phù. Ai ôi, đây chính là tin tức lớn, Ma La Môn một cái Tử Ảnh trên thân lại có thuật phù. Loại Ma La Môn này đối phó địch nhân âm hiểm thủ đoạn. Làm không ra, Dương Chân một mặt ngốc trả lời Tử Ảnh vấn đề, là thật làm không ra. Nếu như là Dương Chân thể nội mà nói, hắn còn có thể mượn thân thể đặc thù tố chất cho cưỡng ép gạt ra khỏi đến. Thế nhưng là loại biện pháp này không cách nào dùng đến trên thân người khác a. Trừ phi bị người cũng giống như hắn, trải qua cực kỳ đặc thù thiên kiếp, lại tu luyện giống như là long tượng trấn ngục thể dạng này gen thể chi pháp. Cung Tam Hà cũng là một mặt kinh ngạc, không hiểu nhìn xem Tử Ảnh hỏi, trên người ngươi, tại sao phải có thuật phù loại vật này? Tử Ảnh quay đầu nhìn thoáng qua còn lại 24 tử thi, cười khổ một tiếng nói ra, nào chỉ là lão phu, trên người bọn họ cũng đều có. Cái gì? Lần này là thật kinh đến đám người. Tất cả đều có. Ma La Môn này đến cùng là cái gì quỷ tồn tại? Dương Chân một mặt nghi hoặc nhìn Tử Ảnh, cau mày hỏi, không đúng, thuật phù loại vật này cần lấy mạng sống ra đánh đổi mới có thể thi thuật. Các ngươi Ma La Môn có bao nhiêu người a, mới có thể cho các ngươi tất cả đều hạ xuống thuật phù? Tử Ảnh cười khổ một tiếng, nói ra, chúng ta thể nội thuật phù cùng ngươi bị trúng thuật phù bất đồng, là chúng ta nhập môn thời điểm liền bị đánh nhập vào trong thân thể, ngoan cố tính chất thì nhỏ hơn nhiều, thế nhưng là cũng không ai có thể tùy tiện loại trừ. Một khi loại trừ, liền sẽ, nói đến đây, Tử Ảnh thở dài một tiếng, nhìn phía sau 24 tử thi, mới nói tiếp, thân tử đạo tiêu. Dương Chân ai ôi một tiếng, xem ra thuật phù này bạo tạc lên uy lực thật đúng là không nhỏ a. Vì cái gì ngươi không có ngay từ đầu liền dẫn bạo trong cơ thể ta thuật phù? Nghe nói như thế, Cung Tam Hà bỗng nhiên sững sờ, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Tử Ảnh. Tử Ảnh cười ha hả nhìn xem Dương Chân nói ra, ngươi rất không tệ, là lão phu thấy qua vô số thiếu niên thiên tài bên trong thuần túy nhất một người, cũng là tâm cảnh đơn giản nhất một người, đương nhiên cũng là nhất khó đối phó một người. Lão phu sở dĩ không dẫn bạo trong cơ thể ngươi thuật phù, một cái là bởi vì lão phu phát hiện liền xem như dẫn nổ trong cơ thể ngươi thuật phù cũng không nhất định có thể giết chết ngươi, một nguyên nhân khác là lão phu đang đánh cược, dùng mệnh của ngươi đang đánh cược. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tử Ảnh. Tử Ảnh tự diễu cười một tiếng, thanh âm trầm thấp nói ra, ta không còn sống lâu nữa, chỉ là không muốn mang lấy tiếc nuối rời đi thế giới này thôi. Dương Chân ngoài ý muốn nhìn Tử Ảnh một chút, nói ra, cho các ngươi loại trừ thể nội thuật phù, bản tao thánh có chỗ tốt gì? Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người thanh âm lập tức biến mất không thấy gì nữa, toàn đều đem ánh mắt rơi vào Tử Ảnh trên thân. Tử Ảnh thật sâu nhìn xem Dương Chân, nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc, cũng càng ngày càng tự diễu. Sau một hồi lâu mới chỉ vào cái mũi của mình nói ra, lão phu cái mạng này có đủ hay không? Dương Chân một mặt xem thường nói ra, móa nó, ta tin ngươi con rùa rùa, ngươi đang đùa ta sao? Tử Ảnh ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem Tử Ảnh một mặt mộng bức dáng vẻ, Dương Chân cười nhạo một tiếng, cho ngươi loại trừ thuật phù là cứu được ngươi một cái mạng, để cho ngươi không vâng mệnh tại Ma La Môn, thế nhưng là ngươi lại dùng ngươi cái mạng này để báo đáp bản tao thánh. Nói cho cùng, cái mạng này cuối cùng còn không phải chính ngươi, còn muốn tiếp nhận Ma La Môn sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Ngươi cảm thấy cái này mua bán đáng giá sao? Tử Ảnh thật sâu nhìn xem Dương Chân, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, bỗng nhiên cười lên ha hà. Dương Chân có thể nhìn ra được, Tử Ảnh lần này cười rất là thống khoái, một chút cũng không có giả dối cái chủng loại kia thống khoái. Xem ra lão phu thành công rồi. Nói đến đây, Tử Ảnh bỗng nhiên đem ngón cái chỉ bụng đặt ở bên miệng, dùng sức cắn, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Tại Dương Chân một mặt mờ mịt trong ánh mắt, đem ngón cái bôi ở trên trán của mình. Ta Tử Ảnh, Ngụy Võ Tẫn, lấy thần hồn phát thệ. Nếu như, ngươi tên là gì? Dương Chân ngẩn ngơ, mở miệng nói ra. Dương Đắc Thảo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.